Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3512, chương 3480, người đây là muốn chết. Hao tốn thời gian nửa năm, chiến thuyền đã tới Thiên Cương Tinh Vực, lần này cùng Lục Ly cùng đi còn có hơn 100 cái trinh sát. Đây đều là đỉnh cấp trinh sát, tại Thiên Cương Tinh Vực bên ngoài, Lục Ly bàn giao nói. Trễ chút các ngươi riêng phần mình đi vào tản ra ẩn núp. Không cần các ngươi tận lực đi dò xét tin tức. Các ngươi chỉ cần tiềm phục tại một chút đại tộc bên trong tòa thành lớn. Dò xét một chút bình thường tin tức là được rồi. Lưu đường chủ ngươi tọa trấn một cái địa phương. Ở giữa cân đối. Không thể mạo hiểm đi lăng tộc cùng hung ác tộc địa bàn dò xét tin tức. Biết không? Vâng, Lục Hoàng. Hơn 100 cái trinh sát khom người đáp, Lục Ly thân thể lóe lên, lẻ loi một mình đi, đám này trinh sát theo hắn, hội, sẽ, nguy hiểm hơn, một mình hắn đi, cũng càng tự do tùy ý. Hắn thả ra thần dịch thuật, biến thành một cái khác tộc quần võ giả, nghênh ngang bay vào Thiên Cương Tinh Vực, hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Mà là ẩn núp đi một cái đại giới dò xét tin tức. Về khoảng cách lần lăng tộc thần phục hung ác tộc đã có gần thời gian một năm. Bên này tình huống như thế nào Lục Ly cũng không biết. Tự nhiên muốn trước dò xét một phen. Hắn tại một tòa bên trong tòa thành lớn tìm hiểu một phen. Phát hiện lăng tộc cùng hung ác tộc trinh sát bốn phía dò xét. Tại không có bất luận phát hiện gì về sau. Trong khoảng thời gian này điệu thấp xuống dưới, toàn bộ Thiên Cương Tinh Vực cũng truyền ngôn tử thần sợ. Đã toàn bộ thối lui ra khỏi Thiên Cương Tinh Vực, nghe nói lăng tộc còn lớn hơn phóng hùng biển, quay đầu sẽ tổ chức một nhóm cường giả giết vào Thiên Cương Tinh Vực. Đem tử thần chém tận giết tuyệt, Lục Ly hao tốn rất nhiều thiên thạch đem hung ác tộc tình huống cũng tìm hiểu một phen. Hung ác tộc sở hữu địa bàn, còn có một số trọng yếu tài nguyên bảo địa đều tra xét xong. Dò xét tinh tường về sau Lục Ly hành động, hắn lần nữa sờ soạng vĩnh dạ giới. Bởi vì cái này giới diện có mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn chuẩn bị trước diệt mấy cái này chí cường giả. Hao tốn hơn một tháng, hắn đã tới vĩnh dạ giới. Hắn tại vĩnh dạ thành phụ cận dạo qua một vòng, phóng thích vô ngân đạo quang minh chính đại tiến vào vĩnh dạ thành. Khi hắn dò xét đến thành nội chỉ có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sau lập tức đại hỉ. Hắn cũng vô dụng cái gì kế sách, mà là trực tiếp tiềm nhập một tòa cự đại trong trang viên. Cái này ba cái chí cường giả có hai cái chí cường giả giờ phút này ngồi cùng một chỗ. Một cái khác cường giả tại một cái trong cung điện bế quan. Lục Ly kín đáo đi tới kia hai cái đang đánh cờ chí cường giả phụ cận. Hắn vô ngân đạo hiện tại đã đại thành. Coi như đứng tại hai cường giả bên người. Chỉ cần hắn không động thủ. Không lộ ra sát ý. Hai cái này cường giả cũng vô pháp phát giác. Lão Dương, người nói tử thần thật rút lui sao, hừ hừ. Bọn hắn không rút đi còn có thể làm cái gì cái kia Lục Ly tạp toái hắn dám cùng đại viên mãn cường. Giả đối địch hung ác tộc đại trưởng lão xuất động một cái. Nhẹ nhõm có thể đem hắn bóp chết. Cái này cũng đã gần một năm. Đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng không có phát hiện tử thần trinh sát. Tử thần hẳn là đi đi ai lần này để xích long tộc hại chết. Để chúng ta tổn thất nhiều cường giả như vậy không nói. Còn biến thành hung ác tộc phụ thuộc. Hung ác tộc những năm này chắc chắn sẽ không nghiền ép chúng ta. Đoán chừng chờ thêm một chút năm. Hàng năm bày đồ cúng tài nguyên hội. Sẽ gấp bội đi không có biện pháp. Như là đã quy hàng. Vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Có cơ hội lời nói. Chúng ta nhất định muốn đánh tới thiên loạn tinh vực. Đem tử thần nhổ tận gốc, đem Lục Ly tộc nhân đều chém tận giết tuyệt. Hừ hừ, hai cái lăng tộc trưởng lão một bên đánh cờ một bên nói chuyện phiếm. Lục Ly ngay tại đứng một bên, đem lời của hai người đều nghe vào trong tai, khóe miệng của hắn cũng lộ ra lạnh ý. Hắn cảm ứng một phen, truyền âm cho tại phía ngoài cung điện Huyết Linh Nhi nói. Hành động, ông, Huyết Linh Nhi sớm đã bị Lục Ly an bài tiềm phục tại ngoài trang viên. Huyết Linh Nhi bố trí một cái tiểu trận, mục đích tự nhiên không phải là vì đối phó hai cái này chí cường giả, chỉ là vì hất dẫn lấy hai cái chí cường giả lực chú ý. Lục Ly tốt thừa cơ đánh lén, mặc dù hắn cưỡng ép công kích cũng có nắm chắc diệt hai cái này chí cường giả, nhưng dạng này càng thêm an toàn một chút. Ông, bên ngoài Huyết Linh Nhi khởi động pháp trận, một luồng khí tức kinh khủng ở bên ngoài tràn ngập ra, đem hai cái này đánh cờ cường giả đều dọa sợ. Bọn hắn thân thể đột nhiên đứng lên, thần niệm hướng ra phía ngoài tán đi, lại phát hiện bên ngoài lại có một cái thần văn. Cái kia Mị Linh, bọn hắn rất nhanh phát hiện Huyết Linh Nhi. Đang khi bọn họ kinh nghi bất định lúc, phía sau bọn họ lại đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Trong đầu của bọn họ đều hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Bọn hắn không có chút gì do dự, trên thân lập tức hiện lên một cái tấm chắn cùng một cái vòng bảo hộ. Loại tình huống này vẫn là phải trước phòng hộ. Hô hô tương đương, một đạo hỏa diễm bành trướng mà đến, trong nháy mắt đem hai cái chí cường giả bao phủ đi vào. Cái này hỏa diễm thế nhưng là siêu cấp hỏa diễm, nhiệt độ kỳ cao vô cùng. Hai cái này chí cường giả mặc dù riêng phần mình thả ra phòng ngự ngự thần thông, nhưng căn bản ngăn không được khủng bố như thế hỏa diễm. Lục Ly, là Lục Ly, một cái trưởng lão giống giận, thê lương thanh âm vang vọng cả tòa Vĩnh Dạ Thành. Mặt khác một cái trưởng lão cũng đau nhức gào giống. Cái này hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Cái này trong trang viên rất nhiều hạ nhân cùng thị nữ đều bị đốt bị thương. Một bên thống khổ chu lớn, một bên hoảng sợ hướng nơi xa chạy trốn. Cái này trang viên rất nhiều địa phương cũng lập tức dấy lên hùng hùng đại hỏa. Vô số quý báu hoa cỏ cây cối đều bị thiêu hủy. Lục Ly, ngươi đây là muốn chết. Mặt khác một cái trưởng lão theo một ngôi đại điện bên trong đằng không mà lên. Hắn vừa mới khóa chặt Lục Ly, nhưng Lục Ly thân thể lại lóe lên biến mất. Hắn thần niệm quét tới quét lui, lại không cách nào tìm tới Lục Ly. Tại hắn chính xoắn suýt muốn hay không xuống tới mau cứu kia hai cái trưởng lão lúc, một đạo lưu quang theo sau lưng của hắn bay ra, nhanh chóng biến lớn, thoáng cái xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Đỉnh, một năm trước Lục Ly đánh giết lão ưng trưởng lão lúc, cái này cái trưởng lão ngay tại hiện trường. Hắn nhìn thấy đỉnh kia lúc sắc mặt lập tức đại biến. Tại hắn đang chuẩn bị chạy trốn lúc đỉnh kia phía trên hào quang đã rủ xuống. Hắn thân thể bị oanh nhiên trấn áp mà xuống, sau đó bị trấn áp trên mặt đất không có cách nào động. Hô hô tương đương, Lục Ly đều chẳng muốn dùng vô ngân đao công kích, thả ra một đoàn hỏa diễm, trưởng lão này cũng chỉ có thể bị sống sờ sờ đốt giết. Trưởng lão này thảm nhất, mặt khác hai cái trưởng lão còn có thể kêu thảm lăn lộn thoáng cái. Hắn lại ngay cả không thể động đậy được, đến chết đều bị trấn áp. Tê tê tương đương, thành nội vô số thần niệm quét tới. Rất nhiều thánh hoàng cùng quân sĩ đảo hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều quân sĩ thân thể cũng hơi run rẩy, bị dọa phát sợ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có thể nhẹ nhõm luyện giết trọng yếu nhất là Lục Ly quỷ thần khó lường tiềm hành chi thuật. Vù vù tương đương, thành nội đã có một ít võ giả bắt đầu chạy. Thậm chí người nhà đều không mang, từng cái võ giả liền trực tiếp dạng này chạy trốn đi. Lục Ly các loại, chờ, ba cái trưởng lão bị đốt giết về sau. Hắn lóe lên đem ba cái không gian giới thu vào. Hắn thân thể đằng không mà lên, nhắm hướng đông bên cạnh thánh hoàng tụ tập nhiều nhất địa phương phóng đi. Tản ra, bên kia mười mấy cái thánh hoàng bên trong một cái cường giả giống to, một đám thánh hoàng cùng quân đội lập tức tản ra. Lục Ly thân hình lóe lên biến mất ở giữa không trung. Một giây sau xuất hiện tại một cái thánh hoàng bên cạnh. Trong tay hắn xuất hiện vô ngân đao, cũng không cần bất luận cái gì kỹ năng, tự thay phiên chí tôn thần binh quét ngang mà đi. Cái này chí tôn thần binh bên trong không chỉ có đại viên mãn cường giả đạo vận, còn có một cỗ không hiểu thần uy. Vô ngân đao quét tới, cái này thánh hoàng một chiêu đều gánh không được, bị Lục Ly trực tiếp chém giết. Lục Ly trở tay vung mạnh vô ngân đao, lại hướng bên trái quét ngang mà đi. Vô ngân đao biến mất trong tay hắn, một giây sau xuất hiện tại một cái thánh hoàng trên cổ. Một cái tốt đẹp đầu người bay lên, Lục Ly thân hình biến mất giữa không trung, một giây sau xuất hiện tại một cái khác thánh hoàng bên người. Vô ngân đao phát sáng lên, cái này thánh hoàng lại không cao tùng bị diệt sát Lục Ly giống như lúc một cái u linh. Thoáng cái biến mất thoáng cái xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều có thể mang đi một cái thánh hoàng sinh mệnh. Thỉnh thoảng quét ngang thoáng cái, mang đi một đám quân sĩ sinh mệnh. Vĩnh Dạ Thành rất nhanh máu chảy thành sông, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.